Nhưng chính tớ có biết anh cả ở đâu, mặt mũi ra thế nào mà bảo chỉ. Bổn nhích dần vào gần Bằng nói sẽ hơn. Mà còn điều này nữa, phải tuyệt đối giữ bí mật cho anh chứ. Lỡ nó biết, nó bắt đi, thì có mà bỏ bố à? Bằng thấy đúng, không hỏi nữa, nằm xuống ngủ. Du gọi chức ra một góc. Tôi báo tin cho đồng chí rõ, để giữ vững kỷ luật đảng, chi ủy đã quyết định đình chỉ sinh hoạt của đồng chí. Chức nghẹn ngào. Nhờ đồng chí báo với đồng chí Văn, với chi ủy, tôi xin chấp hành và quyết tâm cải tạo. VTC Now. Tên Giác Ti thấy để toán làm đường ở đầm, hàng ngày lên về mất hết cả thời giờ làm việc. Nó ra lệnh làm nhà ở ngay tại đầm, bao giờ xong đường hãy về. Được tin này, đạo ủy nhận định đây là một thời cơ rất tốt, địch đã tạo cho ta điều kiện thuận lợi để cướp đảo. Du để đạt ý kiến với anh cả. Toán 100 ở đầm sẽ phụ trách đóng thuyền, bắt lính, cướp vũ khí, làm bộ phận xung kích tiến lên giải phóng toàn đảo. Toán đầu mom và anh em tổ án sẽ phối hợp tiêu diệt địch. Từ đầm lên đến nhà lao xa 7 cây số, bọn chúng không thể biết để cho quân tiếp viện ngay được. Ý kiến của Du được anh cả đồng ý. Chi ủy họp để thảo luận kế hoạch thật cụ thể. Du được chỉ định phụ trách công tác này. Trong toán ở đầm có Bằng, Bổn, Chức, Cỏ Hương. Bác Ý làm ở toán đầu mom. Bằng ôm lưng bác Ý cười xúc xích. Tôi phải xa bác rồi, bạn trẻ nhớ bạn già lắm. Tôi về dưới ấy hái được rau tươi, bắt được cá, thế nào cũng gửi về cho bác tầm bổ. Một cậu ngồi cạnh Bằng, giọng lè nhè trêu chọc. Bằng mà cũng bắt được cá à, cá kho rồi đấy chứ. Bằng cãi ngay, cá sống hẳn hoi. Ở đơn vị tớ, hôm nào ra sông bắt cá cải thiện sinh hoạt, tớ đều được biểu dương là có nhiều khả năng và tích cực. Bác Ý cười, xoa cái đầu chọc tếu, đầy sẹo, lởm chởm tóc rất bướng bỉnh của Bằng và bảo. Bạn già này cũng khuyên bạn trẻ bớt nóng nảy, không nên cãi bướng, làm việc gì cũng nhớ hỏi tập thể, hỏi ban lãnh đạo, không nên tự động vô nguyên tắc. Bằng đứng dậy, hai chân đứng dập thành tư thế nghiêm. Xin chấp hành triệt để ý kiến của bác. Anh em xung quanh phải phì cười. Tối hôm chia tay, Du thay mặt cho toán ở đầm phát biểu ý kiến. Trách nhiệm toán ở đầm rất nặng nề, đòi hỏi mỗi người phải có một tinh thần dũng cảm và quyết tâm cao độ. Đây là hy vọng độc nhất, hy vọng sống còn của toàn đảo. Nên dù khó khăn đến bao nhiêu, chúng tôi cũng cương quyết làm tròn nhiệm vụ. Bổn cũng phát biểu. Có vào lửa mới biết vàng thật vàng giả. Chúng ta nói nhiều rồi, đây là giờ phút thử thách tinh thần và ý chí chúng ta. Bằng thấy phấn khởi vui sướng như lúc nhận nhiệm vụ xuất kích tiêu diệt địch. Thật là toại nguyện, mong ước mãi phải được chứ. Nếu không phải là đang ở trong lao, thì Bằng đã nhảy cẫng lên mà hát mà reo cho thỏa thích. Bằng nghĩ thầm, thế nào cũng trả được mối hận cho các đồng chí ở lao cầm cố. Hình ảnh bàn tay hồi không có ngón, lở loét đang quở quạng bứt cỏ suốt mấy tháng nay, luôn luôn lởn vởn trong óc Bằng. Bằng đến cạnh Du, giọng khẩn khoản. Thế nào anh cũng cho tôi vào đội bắt lính, hợp khả năng tôi lắm. Bổn chen vào. Cậu trẻ người non dạ, làm việc như bắt cóc bò đỉa. Cho cậu vào đội bắt lính để làm lộ cả kế hoạch à? Cậu nên vào đội tiếp tế. Bằng bực mình, gắt Bổn. Lạ thật, cậu sao hay phá ngang câu chuyện của người ta thế? Du vỗ vai Bằng thân mật. Bổn nó nói đùa đấy. Thế nào tôi cũng chọn Bằng vào tổ bắt lính. Chỉ sợ thiếu tinh thần, chứ không sợ thiếu công tác. Bằng được Du đồng ý, thích thú vô cùng. Khuỳnh hai tay ra sau lưng, đi đi lại lại, dẫm cả vào chân bác Ý. Bác Ý đang ôm ngực oằn oại, ho nấc lên từng hồi. thở khò khè hổn hển. Chức ngồi cạnh vuốt ngực cho bác. Bằng cũng ngồi xuống không nhìn Chức. Bác Ý dứt cơn ho, nhìn Chức rồi nhìn Bằng. Bằng và Chức định giận nhau đến bao giờ mới thôi? Chức ngồi mân mê cái cúc vỡ trên ngực áo bác Ý. Tôi không bao giờ giận đồng chí Bằng. Bằng cũng trở nên lúng túng. Tôi cũng thế, không giận đồng chí Chức. Bác Ý kéo hai người lại gần, giọng thân mật khuyên nhủ. Chúng ta ở đây xa tổ quốc, xa quê hương, xung quanh chúng ta chỉ có hai chữ: lòng độc ác dã man của kẻ thù, tình thương yêu đoàn kết của đồng đội. Chúng ta không thương yêu, không đoàn kết, không bao giờ đủ sức chống lại kẻ thù. Nhất là các đồng chí sắp sửa làm nhiệm vụ mới, tình đoàn kết thương yêu lại cần hơn bao giờ hết. Tôi nói điều này chắc đồng chí Bằng đã hiểu. Người quân nhân cách mạng nghiêm khắc với tội lỗi, nhưng sẵn sàng tha thứ khi người có lỗi đã quyết tâm sửa chữa. Bản thân mình lại phải tích cực xây dựng cho bạn. Như thế mới thật yêu thương đồng đội, mới đúng là quân nhân cách mạng. Bằng, Chức nhìn nhau thấm thía. Bằng thấy hối hận vô cùng, vuốt ngực cho bác, giọng thành khẩn. Tôi thú thật là bấy lâu nay vẫn còn thành kiến với đồng chí Chức, nhưng từ giờ trở đi tôi hứa với bác là cương quyết khắc phục. Bác Ý nở một nụ cười sung sướng. Bằng vui vẻ. Bác Ý yếu lắm, hôm nào nổ súng nhớ tránh xa để bọn trẻ chúng tôi làm cho. Vô phúc gậy gộc chạm phải thì hết về với tổ quốc. Bác Ý bảo Bằng. Tôi thế này mà yếu à? Cả hai cậu vật thử với tôi một keo xem nào. Bằng, Chức nhìn nhau tủm tỉm cười. VTC Now. Tháng 6 năm 1952, toán của Du đã về đóng hẳn ở đầm được gần một tuần, đang chuẩn bị đóng 5 chiếc thuyền chở được 200 người. Lần này có 2 kế hoạch. Một là nếu đủ điều kiện sẽ thực hiện toàn bộ, bắt lính và tiến về giải phóng toàn đảo. Hai là thực hiện bộ phận, nếu không đủ điều kiện, 200 tù binh sẽ về trước. Nếu về trước, sẽ xuất phát vào ngày 15 tháng 8, cập mũi Cà Mau vào ngày 19 tháng 8. Dự lễ tổng khởi nghĩa với đồng bào Nam Bộ. Đêm phổ biến kế hoạch, khi nghe đến về đến mũi Cà Mau, dự lễ tổng khởi nghĩa, tất cả reo lên sung sướng, tưởng như đang đứng dưới một rừng cờ đỏ chói, xung quanh là đồng bào Nam Bộ mến yêu. Bằng vỗ vai Bổn. Cậu này, thế nào đồng bào cũng mời anh Du lên phát biểu ý kiến. Thằng cai ngục ở ngoài, mặt hầm hầm bước vào. Chúng mày làm cái gì mà sủa nhặng lên thế? Đồng chí viên trong ban đại diện đứng dậy trả lời. Chúng tôi vui cười chơi thế thôi. Nó đưa rùi cui mây lên dọa. Chúng mày còn làm ồn, tất cả sẽ được ăn đòn. Nó ì ạch lê cái bụng to như người có chửa bước ra. Bằng nhìn theo chửi lẩm bẩm. Tiền sư mày, coi chừng ông ngứa mất, ông lại đá vào cái bụng kia một cú, thì nhất cũng tuôn ra một thúng cướt. Công việc đóng thuyền bắt đầu thực hiện. Muốn có gỗ to, phải vào tận rừng sâu xa 5 cây số. Đóng thuyền ngay trong rừng thì thế nào cũng lộ. Ở Côn Đảo, có bọn tìm tòi, suốt ngày len lỏi trong rừng, khám phá những tổ chức vượt đảo của tù nhân. Đường đi, lối lại trên đảo, chúng nó thuộc như lòng bàn tay. Để khó khăn, anh em thảo luận tìm cách khắc phục. Cuối cùng giải quyết bằng cách xẻ gỗ trong rừng, khiêng ván xuống một hang núi vắng nhất ở ven biển đóng thuyền. Cưa đục không có, anh em công nhân lấy đai thùng tono làm cưa và lấy trộm chấn song sắt cửa sổ làm đục. Rất tốt và rất sắc. Việc phân phối đi đóng thuyền đã có cách. Ở đây, tên cai ngục giao việc gọi danh sách, phân phối người làm cho ban đại diện. Cứ mỗi sáng sắp sửa gọi tên đi làm, cho 10 người vờ đi đái, đi ỉa, lẻn vào rừng xẻ gỗ. Thằng cai ngục bụng to này rất lười, nên không kiểm soát chặt chẽ mấy. Chúng nó vẫn như mù. Tổ đóng thuyền do một đồng chí già phụ trách. Anh em gọi là Lão Học. Lão Học không phải là tù binh. Lão bị bắt từ năm 1948. Năm nay lão 55 tuổi, nhưng vì đói khát khổ sở quá, lão trở nên lụ khụ như một ông lão 70. Quanh năm lão khoác một chiếc khố bao tải, da nắng cháy đen như than, răn reo như vỏ thị héo. Lão nhiều kinh nghiệm đóng thuyền vượt bể, nên đảo ủy tìm cách đánh cháo về đây bổ sung cho tù binh. Trước kia hồi Pháp thuộc, lão Học làm nghề đưa đò ngang ở một bờ sông vắng. Lão không cha, không mẹ, không vợ, không con, sống một thân một mình dưới gốc thông ở bến đò. Người ta hỏi lão bao nhiêu tuổi, lão chỉ gốc thông trả lời: cây thông này bao nhiêu tuổi thì tôi cũng chừng ấy. Nhà cửa lão không bằng cái chuồng gà của tên lý trưởng trong làng. Tụi hào mục hương lý trong làng thấy lão đứng gần thì nhổ nước bọt tránh xa. Cách mạng tháng 8 rồi toàn quốc kháng chiến, bến đò của lão giặc xây lô cốt. Lão đem đò đến một khúc sông khác, đêm đêm chở cán bộ du kích sang sông hoạt động. Dần dần lão được đoàn thể giáo dục giác ngộ, lão trở thành một giao thông viên đắc lực của huyện. Lão được kết nạp vào đảng đầu năm 1949. Đêm kết nạp, lão đứng dưới lá cờ đảng lung linh đỏ rực, nghẹn ngào sung sướng. Lão nói: đời tôi tưởng là cuộc đời bỏ đi, sống đưa đò, rồi chết sục xương dưới gốc cây thông mà thôi. Con người cùng đinh mạt kiếp này còn ai để ý đến. Tôi không ngờ lại được cách mạng, được đảng dạy dỗ thương yêu. Và đêm nay tôi lại được vinh dự như thế này. Tôi không cha không mẹ, từ đây tôi xin làm con của đảng. Còn sống được ngày nào, còn làm việc, còn phục vụ đảng đến cùng. Cả chi bộ nhìn lão rơm rớm nước mắt. Từ đấy, lão làm giao thông cho huyện ủy. Một đêm lão đi giao thông ngang bờ sông, gặp giặc phục kích. Lão nhảy tõm xuống nước, rúi tất cả tài liệu xuống bùn, lội sông định trốn. Nhưng cano nó đuổi theo tóm được. Lão giả vờ người vừa câm vừa điếc. Nó hỏi gì lão cũng ú ớ hoa chân, hoa tay ra hiệu. Bọn mật thám gầm lên như thú dữ. Đánh lão suốt 15 hôm liền, đánh rụng tuốt cả hàm răng trên. Đánh chán, không lấy được tài liệu gì, chúng đẩy lão ra Côn Đảo. Lão ra đến đảo, liên lạc được với đảo ủy. Lão mừng lắm, nghĩ thầm: lại gặp cha, gặp mẹ rồi. Bọn giặc thấy lão lù dù, nó bắt lão bổ củi và cho đi lại xung quanh không phải xiềng. Lão làm việc suốt ngày nên chúng cũng tin. Do việc bổ củi, lão đã tìm ra được một trò giải trí thú vị. Mỗi lần lấy một khúc gỗ để bổ, lão lật đi, lật lại và đặt tên cho nó. Đây là thằng Đắc Răng Lier, đây là thằng Lơ Clét. Cũng có lúc lão quên, cố nặn óc mãi mới nhớ ra. À thằng Sa Lăng. Khúc gỗ nào sần sùi, lão cười khà khà. Đúng là mặt thịt thằng chó đẻ bảo đại đây rồi. Đặt tên xong, lão dâng cao búa bổ thật mạnh. Thanh củi nẻ ra kêu răng rắc. Lão tưởng như đang bổ vào đầu bọn đế quốc khát máu, bọn Việt gian hèn mạt. Lão cảm thấy hả giận một đôi phần. Tên cai ngục thấy lão bổ củi cũng dừng lại xem. Nó khen: thằng Việt Minh già này bổ củi khá lắm. Lão chở nó đi khuất, chửi lẩm bẩm: tiền sư mày, đầu đế quốc bọc sắt ông còn bổ được, huống chi thứ củi danh này. VTC Now.